Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1532, hắc thú tiến hóa. 48 tiếng đồng hồ, đây là Diệp Sát nghỉ ngơi cực hạn, có thể tại tòa thành thị này tìm tới một chỗ không có hắc thú xâm lấn khu vực an toàn. Cũng xác thực là một cái việc khó. Diệp Sát cũng là hơi hưởng thụ lấy một chút an bình lúc ánh sáng. Nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi khôi phục trạng thái. Thẳng đến ngày thứ hai trạng vạng tối, thanh âm thần bí đột ngột xuất hiện, đánh vỡ an bình, ích số sứ đồ lực lượng đạt được trưởng thành. Hắc thú bắt đầu tiến hóa. Diệp Sát nghe lấy tai bên thanh âm thần bí, mãnh liệt mở ra con mắt. Hắc thú tiến hóa. Diệp Sát hơi ngẩn người, lập tức hiểu được, nỉ non nói, sứ đồ trưởng thành rồi. Đây cũng không phải là tin tức tốt, mặc dù đứng tại nhiệm vụ góc độ, Diệp Sát cảm thấy ít số sứ đồ khẳng định là chết chắc. Toàn quân xuất động liền vì đối phó gia hỏa này, Diệp Sát không tin ít số sứ đồ có thể sống sót. Nhưng là, sứ đồ trưởng thành như cũ không phải sự tình tốt. Đặc biệt là trưởng thành hoàn toàn thể sứ đồ. Suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Sát chưa từng thấy qua hết toàn thể sứ đồ. Từ lúc trước bắt giết sứ đồ phôi thai lúc mà Farian thái độ đến xem, cho dù là phó đoàn tàu trưởng, cũng không dám để sứ đồ trưởng thành đến hoàn toàn thể. Bất quá, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ sau, lại cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Thanh âm thần bí chỉ nói là ít số sứ đồ trưởng thành rồi. Lại không nói thành dài đến hoàn toàn thể. Sứ đồ trưởng thành cùng dị chủng sinh vật tương tự. Cũng là chia tốt mấy cái giai đoạn. Bất kể nói thế nào. Diệp Sát duỗi rồi lưng một cái nói. Lại nên hành động. Diệp Sát đem cửa bên chồng chất đồ vật đẩy lên một bên. Sau đó rời đi toilet. Hướng lấy trạm xe lửa lối ra đi đến. Có lẽ là quá lâu không có nhìn thấy ánh mắt, làm Diệp Sát thuận lấy bậc thang đi trở về mặt đất thời điểm. Ánh sáng mặt trời rơi xuống, để Diệp Sát cảm giác có chút chướng mắt, không tự chủ được đem híp mắt lại, đưa tay che chắn rồi một chút. Ô, ô, lúc này đồng thời, Diệp Sát bốn phía, vang lên dã thú vậy khẽ kêu âm thanh. Một lát sau, Diệp Sát thích ứng ánh sáng mặt trời, đưa tay thả xuống hướng lấy nhìn bốn phía, vô số hắc thú chính hướng lấy chính mình bên này vây tụ tới đây. Lít nhà lít nhít, hoàn toàn như trước đây như là thủy triều đồng dạng, những cái kia hắc thú bộ dáng xuất hiện rồi một chút cải biến. Đầu tiên là hình thể trở nên to lớn bắt đầu, trước đó hắc thú thể trạng cơ bản trên cùng nhân loại không sai biệt lắm. Trừ rồi số ít khổng lồ hắc thú, là lẫn nhau thôn phệ sau, xuất hiện biến dị thể, mà dưới mắt, chung quanh hắc thú thể trạng đều trở nên lớn lớn thêm không ít. Cái đầu đều tại 3 mét trở lên, thân thể càng thêm to khỏe, thân trên miếng vảy cùng màu đen lông tóc trở nên càng thêm nồng đậm. Bộ mặt kéo dài, trở nên càng thêm không giống loài người. Tựa như là một cái không theo quy tắc hình trụ. Phần miệng tại đoạn trước nhất, nứt ra thời điểm, trên dưới các lộ ra ba hàng trùng điệp, như là cá mập vậy răng nhọn. Giống, bỗng nhiên, Diệp Sát sau lưng truyền đến tiếng giống. Một đầu hắc thú dẫn đầu phát động công kích, đột nhiên vọt lên, giống đài máy ủi đất đồng dạng, thẳng tắp vọt tới Diệp Sát. Tại kia đầu hắc thú đụng vào trong nháy mắt, lửa đỏ áo giáp bỗng nhiên phát động, đem hắc thú đột nhiên chặn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm ra, ánh bạc vũ động, Diệp Sát đột nhiên rút ra song tử răng cưa kiếm, hướng phía sau chém xuống xuống dưới, nương theo lấy một đạo màu bạc ánh kiếm chém qua, kia đầu hắc thú thân thể liền một phân thành hai. Bị Diệp Sát một kiếm chém thành rồi hai đoạn. Lúc này đồng thời, này một kiếm liền như là khai chiến tín hiệu đồng dạng. Làm Diệp Sát một kiếm chém xuống, máu tươi bay ra thời điểm, chung quanh hắc thú đồng thời động rồi bắt đầu điên cuồng hướng lấy Diệp Sát khởi xướng rồi công kích. Diệp Sát dưới chân tuôn ra dòng điện, hướng về bốn phía đẩy ra, nhanh chóng hướng lấy những cái kia hắc thú dũng mãnh lao tới, như là cắt cỏ đồng dạng, xông vào trước nhất đầu hắc thú, không ngừng đổ xuống, thân trên quấn quanh lấy hồ quang, sau khi ngã xuống đất co quắp rồi mấy lần liền không còn động đậy. Nhưng để Diệp Sát ngoài ý muốn là vòng thứ hai hắc thú cũng chịu đựng lấy dòng điện xâm tập, quấn quanh lấy hồ quang, thân thể lay động rồi một chút sau, vậy mà đính trụ rồi, hướng lấy Diệp Sát vọt tới, một bàn tay làm đầu đóng rơi. Phốp, Diệp Sát lập tức xuất kiếm, nương theo lấy song tử răng cưa kiếm quét ngang mà qua. Một đầu hắc thú cánh tay liền bay về phía không trung. Chính xác mạnh lên rồi a. Hắc thú hình thái cải biến mắt trần có thể thấy, đồng thời hoàn toàn chính xác mạnh lên rồi. Nếu như là trước đó, Diệp Sát kích thứ nhất liền có thể giết sạch rơi mảng lớn hắc thú. Nhưng dưới mắt chỉ giết chết rồi vòng thứ nhất vây quanh hắc thú. Phía sau hắc thú cũng bị thương tổn, nhưng hiển nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Này cùng dòng điện tiếp tục đẩy ra sau, uy lực có chỗ suy yếu có quan hệ, nhưng rõ ràng hắc thú hoàn toàn chính xác mạnh lên rồi, lực phòng ngự so trước đó càng mạnh. Về phần công kích, Diệp Sát không quan tâm, coi như mạnh lên rồi, những này hắc thú vẫn là giết không chết chính mình. Phốp, suy nghĩ giữa, Diệp Sát động tác trên tay lại là không chậm, liên tục hướng lấy bốn phía giơ kiếm chém ra, đem chung quanh tụ tập tới đây hắc thú cho chém giết. A Con cũng bắt đầu ra tay, phía sau đỏ tinh hóa cánh triển khai, hướng lấy bốn phía không ngừng bắn ra tinh hình dáng rùi nhọn tiến hành công kích. Đồng thời tay phải hất lên, màu đen xiềng xích bị huyễn tượng cụ hiện ra đến, hướng lấy bốn phía vung rồi ra ngoài, màu đen xiềng xích như là roi, liên tục hướng về bốn phía đảo qua, nện ở những cái kia hắc thú thân trên đồng thời, còn không ngừng đem hắc thú thân thể cho quấn chặt lấy. Một đầu, hai đầu, ba đầu, sau đó, phốp, phốp, phốp, màu đen xiềng xích trên đột nhiên mọc ra rồi gai ngược. A Con lại mãnh liệt lôi kéo rồi một chút, những cái kia hắc thú lập tức ra chóc thịt bong, rối rít ngã trên đất. Khác một bên, Diệp Sát một bên giơ kiếm nghênh kích, đồng thời đem một cây ba góc lá cờ cắm vào đất trên. Long uy nộ vảy, huyễn tưởng đạo cụ, cờ chiến, tăng thêm đạo cụ, cắm cờ sau, bán kính 35 mét phạm vi bên trong. Huyễn tưởng long hệ năng lực cường hóa 10%. Tất cả phe bạn dị chủng sinh vật xuất hiện long trúc tính. Tiếp tục thời gian, 30 phút đồng hồ. Sử dụng khoảng cách 2 tiếng đồng hồ. Làm long uy nộ vảy cắm cờ sau khi thành công, nhỏ Miasis thân thể lại đột nhiên bành trướng, trở nên to lớn, lông tóc từng cây dựng thẳng lên, trở nên rất là dữ tợn. Nhỏ Miasis vẫn là yếu, không có trưởng thành đến hoàn toàn thể, chiến đấu thời điểm cơ hồ giúp không lên Diệp Sát chiếu cố. Nhưng là thông qua long uy nộ vảy xuất hiện long trúc tính sau, bởi vì nhỏ Miasis bản thân liền có á long loại huyết mạch, thực lực tăng lên biên độ lộ vẻ phá lệ to lớn. Thể trạng tăng vọt, nhỏ Miasis trở nên so chung quanh hắc thú còn muốn to lớn, đón trên một đầu hắc thú, trực tiếp móng vuốt vỗ một cái, tiếp lấy, phanh, một tiếng, cỗ kia hắc thú đầu lại bị nhỏ Miasis một móng vuốt cho đập nổ tung ra đến. Máu tươi hỗn hợp có óc vẩy ra mở ra, lộ vẻ cực vì máu tanh. Giống, nhỏ Miasis ngẩng cao lên đầu, phát ra tiếng gào thét, vậy mà phát ra tiếng long ngâm. Mấy cỗ hướng lấy nhỏ Miasis mà đến hắc thú lại bị sinh sinh dọa lùi. Sau đó, phốp, phốp, phốp, nhỏ Miasis cái đuôi hướng về phía trước hất lên, phần đuôi nứt ra, mọc ra gai xương, chính xác đánh trúng những cái kia hắc thú đầu, đem những cái kia hắc thú đầu cho liên tục nổ nát vụn. Diệp Sắt hiểu ý cười một tiếng, mặc dù không biết rõ nhỏ Miasis cái gì thời điểm có thể trưởng thành đến hoàn toàn thể. Nhưng nếu như trưởng thành đến hoàn toàn thể sau, có thể có thực lực như vậy, cũng liền không uổng phí chính mình cố gắng nuôi dưỡng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.